Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2 Tiểu thuyết hình sự của tác giả Trần Văn Tuấn, Tia chớp đen. Tia chớp đen, tên thật hay nói cho đúng hơn là cái tên đầu tiên do cha mẹ hắn đặt cho là Huỳnh Văn Út. Hắn là từ Út nên để cho ra vẻ mình cũng có cái tên gọi như ai. Hắn xưng danh là Út Chót. Sinh ra ở Vĩnh Long và sống suốt thời trẻ con ở thị xã Vĩnh Long. Hắn không có tuổi thơ và tuổi trẻ. Tao khạc nhổ, tao đáy vào cái tuổi thơ, tuổi ngọc, tuổi trẻ đẹp đẽ của chúng mày. Đã có lần hắn nói với tôi như vậy. Tôi đã từng thông cảm, chia sẻ vui buồn với hắn. Tuổi ấu thơ của hắn quả là địa ngục trần gian. 5 tuổi, bà mà hắn chết, không để lại gì chúc và của nả cũng chẳng còn là bao. Hắn phải ở với gia đình người anh cùng cha khác mẹ, vì cha hắn có 3 vợ. Hắn là con của người vợ thứ 3. 3 người anh cùng cha khác mẹ thù mẹ hắn thấu xương, vì họ cho rằng mẹ hắn là con điếm mặt hạng nhất, chuyên bòn mót phơ vét gia sản của bố họ đem nuôi những thằng điếm được khác. Họ cho rằng Út Chót không phải là con của ông già họ. Nó mang bọ chét trong dòng máu. Nó không phải là người của dòng họ cao quý, có văn hóa 3 đời này. Họ nghiến răng chỉ mặt Út Chót và rít lên như chó dại gặp nước. Họ nuôi thằng bé ấy để trả thù mẹ nó. Họ nuôi để hành hạ, sỉ nhục nó. Và suốt 4 năm trời, Út Chót không phải là một con người như những đứa trẻ khác. Thân phận nó không khác gì một con chó con mèo hoang ghẻ lở, bẩn thỉu, không biết thế nào vui sướng, ấm no. Cuộc sống đối với nó là nỗi sợ hãi. Một mớ rẻ rách lăn lóc trong xó bếp suốt 4 năm trời. Cơm thừa canh cặn và những cú đá, cái tát, những bãi nước miếng thối khắm của những mồm sâu răng là sự quen thuộc đối với nó. Nó yêu thích bóng tối từ đấy. Chỉ khi nào bóng tối bao bọc quanh nó mới thấy được sự yên ổn. Bóng tối trở thành người mẹ duy nhất của nó. Và hỡi ôi, thằng mẹ ấy đã thấy trong bóng tối lòng căm thù con người. Bất hạnh thay cho loài người, vì cuộc sống mà bắt cầu cho cái ác hủy diệt. Huy ngắt lời Đỗ Văn Bản một cách thô bạo. Ông muốn trở thành nhà truyền giáo đấy à? Anh ta không tỏ vẻ phật ý, vẫn thản nhiên kể tiếp. Tôi căm ghét những kẻ làm giàu bằng xác người. Tôi cho rằng những kẻ đó, dù tài giỏi thông minh đến mấy, cũng chỉ là một con thú 4 chân, ghê tởm nhất. Tôi đã mua khẩu súng ngắn để phòng thân, nhưng cũng là để bắn nát sọ thằng Út Chót ngày xưa. Đây là lần thứ 2 nó săn đuổi để giết tôi. Nếu lấy bằng đạo đức bình thường của con người, có thể tôi là kẻ xấu xa, tồi tệ, chuyên lừa gạt mánh mung, làm giàu bằng sự ngu dại hoặc sự sơ hở của người khác. Nhưng tôi không phải là con ác thú mang hình dáng của con người. Tôi sợ máu chảy, sợ xương gãy. Còn hắn biết việc giết người là một niềm say mê như hổ đói rình mồi. Giết người là nhu cầu tình dục của hắn. Như tôi đã kể trên, tình cảm đầu tiên xuất hiện trong con người hắn là sự căm thù con người, bắt đầu từ những người trong họ nội của hắn. Năm 9 tuổi, hắn bắt đầu cuộc sống bụi đời và ăn xin, ăn trộm, ăn cắp và dẫn gái. Hắn không hề biết đọc, biết viết, bất cứ một thứ tiếng gì trên đời. Những năm dẫn gái cho Mỹ, hắn biết được một mớ tiếng Anh hổ lốn, nhưng cũng đủ để giao dịch, trao đổi buôn bán và đàm thoại những chuyện thông thường. Căn bệnh đầu tiên trong đời hắn mắc phải là bệnh lậu. Không đủ tiền thuốc thang chữa trị, hắn đành phải ôm chặt nỗi nhức buốt trong lòng. Nỗi thù đời, thù người cũng từ đó mà lớn lên, mà sâu đậm. Năm 1973, tôi gặp hắn ở quân trường Quang Trung. Hắn tự nguyện đăng lính, năm ấy 20 tuổi, người gân guốc, nộc tách, như một thân cây rẻ gai mọc ở trong rừng rậm thiếu nắng. Bộ mặt hắn không nói lên được điều gì ngoài sự thù hận u ám và khô nẻ như tỏi than dễ bắt lửa. Ta muốn giết người. Hắn ném cho tôi một cái nhìn không có sự sống. Lúc đó tôi là thằng sinh viên luật bị còng tay nhốt vào quân trường. Gia đình tôi có truyền thống buôn bán từ nhiều đời, cũng như bà má tôi. Tôi sùng bái nghề buôn bán, lại phi thương bất phú mà. Tôi học luật cũng là để giúp cho công việc buôn bán của gia đình và cũng chính tôi sau này. Tôi chẳng mắc cỡ và mặc cảm về chuyện mình đã mang trong người dòng máu con buôn. Buôn bán không phải là việc xấu. Xã hội nào mà không có buôn bán? Và công việc này đâu phải là việc đơn giản như người ta tưởng nghĩ. Cứ có vốn là làm được. Đó là một nghề có tính nghệ thuật và đòi hỏi sự thông minh, sự hiểu biết về hàng hóa, về con người. Người ta cần phải biết đích thực của hàng hóa và giá trị tiêu dùng của nó trong xã hội. Có mặt hàng giá trị đích thực của nó rất lớn, nhưng giá trị tiêu thụ của nó trên thị trường lại rất nhỏ. Có mặt hàng tiêu thụ rất nhanh, rất mạnh, nhưng giá trị thực của nó chẳng đáng là bao. Việc buôn bán gắn liền với sự hiểu biết tâm lý và bối cảnh xã hội của người tiêu dùng. Mặt khác, đối với người mua bán, bọn con buôn chúng tôi không thể chỉ xem xét ở khía cạnh tiền bạc. Có những mối hàng phải đầu tư cho mai sau, phải chịu lỗ trong hiện tại. Tôi có sự nhạy cảm của con buôn đối với hắn từ ngay giây phút đầu. Hắn ta có thể trở thành một loại hàng hóa đắt giá đối với công việc của tôi sau này. Hồi đó tôi mới chỉ nghĩ rằng hắn là một tên anh chị chơi ngông. Tôi muốn có một tên anh chị như vậy để làm phương tiện. Tôi cười với hắn. Mày muốn giết nhiều hay ít? Hắn gườm gườm nhìn tôi. Càng nhiều càng tốt. Ngày đó tôi cho rằng hắn chế giễu vậy thôi, chứ bộ hắn sức mấy mà có thể giết người chuyên nghiệp được. Tôi quyết định đầu tư vào hắn. Tôi nói với giọng đùa cợt thông thường. Vũ khí tốt hay xấu, hay hoặc dở còn tùy thuộc vào người sử dụng. Cậu muốn trở thành người giết người chuyên nghiệp, không thể không có sức lực được. Cậu phải bồi dưỡng sức khỏe, phải học võ, học bắn súng, học phóng dao. Nghĩa là phải có tiền để trang bị. Từ đó tôi trở thành kẻ cung cấp tiền cho hắn. Vì tính chất công việc, gia đình tôi không chạy cho tôi khỏi quân ngũ Cộng Hòa, mà chạy cho tôi về làm việc ở quân vụ. Và hắn trở thành người giúp việc cho tôi trong các chuyến tuần hàng từ kho Long Bình, từ bến cảng ra ngoài. Tôi từ chối các khóa học sĩ quan của quân đội ngụy. Với hàm thượng sĩ, tôi làm việc như một công chức mẫn cán, trông nom sổ sách, phân phối. Nói thật với các ông, hồi đó tuy mới ngoài 20 tuổi, nhưng việc tính toán làm ăn, bọn tư sản ở ngoài, bọn tướng tá ở trong đã biết nể sợ tôi. Tiền út chót được tôi gửi đi học ở lò võ nổi tiếng. Hắn sống bên tôi suốt thời gian 2 năm cuối cùng của cuộc chiến tranh. Dẫu biết rằng hắn là thủ phạm trong vụ thảm sát gia đình hai người anh cùng cha khác mẹ, tôi cũng cố gắng chạy cho hắn thoát khỏi nhà tù và án tử hình. Công lao của tôi đối với hắn như muối bỏ biển, như nước đổ đầu vịt. Hắn chẳng mảy may xúc động biểu lộ sự ơn nghĩa đối với tôi. Tháng 4 năm 1975, gia đình tôi không có ý định di tản vì không có quen ai ở nước ngoài. Trong lúc ba má tôi đã già yếu, sống nay chết mai, linh cảm cho tôi thấy rằng chế độ mới của các ông không phải là đất làm ăn của bọn người như hắn, và hắn sẽ là mối nguy hiểm cho tôi sau này. Tôi thuyết phục hắn đi di tản. Mới đầu hắn không chịu đi, tôi phải dụ hắn. Ở bên đó có thể tự do hành động được, ở đây với chế độ cộng sản cậu không thể làm ăn gì được đâu. Tớ sẽ đi sau. Tôi đưa cho hắn 2 lượng vàng và gửi hắn ở tàu hải quân. Thế rồi bọn lính hải quân ngụy đã cướp đi của hắn số vàng và chiếc đồng hồ tôi tặng. Sau đó, chúng ném hắn lên bờ biển Singapore. Với vốn tiếng Anh hổ lốn, hắn tìm được chỗ nương thân ở một băng cướp. Băng cướp ấy do một tên người Mã Lai cầm đầu. Tên này có tài tùy chiến và nhiều mối quan hệ với bọn buôn lậu ma túy. Hắn đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho tên cướp Mã Lai đó. Chuyện này tôi biết được là do một người bạn vượt biên hồi năm 1982 bị rơi vào tay cướp biển. Theo lời anh ta kể, tên út chót đã làm quân sư cho tên trùm người Mã Lai, mở rộng tầm hoạt động ra biển. Trước đó băng cướp này chỉ hoạt động trên đất liền. Út chót đã chủ mưu cho đồng bọn giết chết toàn bộ một gia đình chủ tàu đánh cá và chiếm lấy con tàu đó. Chúng sửa sang con tàu và biến nó thành con tàu có tốc độ nhanh để ra khơi ăn cướp các tàu đánh cá và tàu vượt biển. Năm 1982 là năm ra đời của băng cướp biển Tia Chớp Đen, và người bạn của tôi cùng 20 người khác là nạn nhân thứ ba của chúng. Chúng cướp sạch, giết sạch. Người bạn tôi biết út chót vì hồi trước anh ta có nhiều lần gặp hắn cùng đi với tôi. Anh ta khóc lóc van xin út chót thả chết. Hắn nói, được, cho anh một ân huệ là người chết sau cùng. Xác các nạn nhân lần lượt bị vứt xuống biển, còn anh bạn của tôi thì nhận được một viên đạn vào ngực sau khi ngất xỉu vì phải chứng kiến quá nhiều máu chảy. Chúng ném anh ta xuống biển. Cũng may viên đạn không trúng tim nên anh ta không chết. Và điều may mắn nhất là có một chiếc tàu chở hàng của Canada đi ngang qua ngay sau đó đã vớt lên và cứu sống anh ta. Trong thư gửi cho tôi, anh ta thề rằng cả đời anh ta sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt tên út chót. Anh ta là người thân tín của giới quân sự chóp bu Sài Gòn cũ. Gia đình anh ta rất giàu. Mối liên hệ của gia đình và cá nhân anh ta rất mật thiết, đặc biệt với người Mỹ. Nhưng cả ông yên tâm, anh ta không phải là người của CIA đâu. Tôi là con người làm ăn. Tôi lảng xa mọi công việc chính trị. Anh ta cũng là người làm ăn như tôi, nhưng tầm cỡ hơn, có thể nói tầm cỡ thế giới đấy. Vì anh ta là người đại diện của rất nhiều công ty trên thế giới, anh ta có thể trở thành công dân của bất cứ quốc gia tư bản chủ nghĩa nào. Anh ta vượt biên năm đó vì lý do làm ăn, một chuyến đi an toàn gần như tuyệt đối. Ấy thế mà lại là chuyến vượt biển thê thảm nhất. Bọn cướp Tia Chớp Đen giả làm thuyền đánh cá treo cờ Thái Lan và ép sát tàu vượt biên của anh ta. Hành động mau lẹ và bất ngờ đến mức hơn chục tay súng vượt biên, trong đó có những tay anh chị nhà nghề không kịp xoay sở đối phó. Mối thù của anh ta đối với tên út chót này không khác gì mối thù của út chót đối với bọn anh cùng cha khác mẹ. Anh ta đã bỏ ra 200.000 đô la Mỹ để hạ sát hắn thông qua một chi nhánh công ty có sự yểm trợ của CIA ở Singapore. Anh ta đã thuê được một nhóm khủng bố có tầm vóc quốc tế để tiến hành việc truy đuổi tàn sát băng cướp biển Tia Chớp Đen. Đích thân anh ta đến Singapore để theo dõi vụ này. Chuyện xảy ra ở năm 1983. Nhóm khủng bố này sau một tháng đã xóa sổ băng cướp Tia Chớp Đen. Tuy nhiên, tên chủ người Mã Lai và tên út chót vẫn trốn thoát. Cuối cùng, do sự truy đuổi gắt gao, mạng sống treo trên sợi tóc, tên út chót đã hạ sát ông chủ của mình, cướp lấy vàng và kim cương để trốn về Thái Lan bằng đường bộ. Khi nhóm khủng bố tìm được vết tích của hắn ở Thái Lan, thì hắn lại theo đường bộ trốn về Việt Nam qua đường Campuchia. Hắn trú ngụ ở Vĩnh Long, trong nhà một người bà con suốt 3 tháng để xem xét nghiên cứu tình hình. Người bạn của tôi ở Mỹ gửi thư về báo tin cho tôi biết út chót đã về nước và khẩn thiết yêu cầu tôi tìm mọi cách để tiêu diệt hắn. Anh ta gửi viện trợ cho tôi để chi phí việc này. Nhưng các ông thấy, bản thân tôi là người làm ăn buôn bán tôi căm ghét sự giết chóc. Và lại tôi cũng tin rằng Út Chót không thể giết được tôi. Tôi với hắn không thù oán chi. Ngược lại, hắn còn phải chịu ơn tôi nhiều. Hơn nữa, nhà cũ của tôi đã bán từ lâu, và hơn 10 năm qua, tôi đã thay đổi nhiều chỗ ở. Hình dáng tôi cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Ngày trước tôi ốm, bây giờ tôi mập lù, tóc đã ngả màu đốm bạc. Đeo kính mắt, trông tôi không có nét gì của 12 năm trước. Chẳng may nếu có gặp ở ngoài đường, chắc hắn cũng chẳng nhận ra. Tuy thế, vì công việc làm ăn, tôi cũng không thể chủ quan khinh thường hắn được. Tôi biết hắn là tên giết người, không cần đến sự hỗ trợ nào. Một con rắn run, một con cọp đói và một con diều hâu. Trong người hắn hội tụ đầy đủ những năng lực giết người, không để lại dấu vết. Hắn có sức bật nhanh, cú đấm mạnh, luồn lách giỏi như rắn, tinh danh như cáo. Hắn có thể chôn thân mình trong đất hàng ngày để chờ đợi con mồi. Hắn bắn súng giỏi, phóng dao găm và sử dụng dây xích rất tải. Về mặt võ thuật và khí công, ở Đông Nam Á này, hắn là một cao thủ thượng thăng. Trong trận chiến giữa hắn và băng cướp rắn Trảm Quặp, một mình hắn đã giết chết 5 tên có hạng và xóa sổ băng cướp đó. Trong giới anh chị giang hồ, biệt danh Tia Chớp Đen được truyền khẩu như một chuyện thần thoại. Hắn không lập băng mà làm theo những đơn đặt hàng trị giá từ 5 cây đổ lên. Vùng hoạt động của hắn rộng khắp nước. Hắn có đầy đủ những giấy tờ hợp pháp. Khả năng bắt giữ hắn theo lối điều tra giấy tờ là không thể thực hiện được. Hắn khôn và danh như quỷ. Tôi đã tốn quá nhiều tiền thuê người có hạng điều tra dấu vết của hắn nhưng không được. Hắn có 10 địa chỉ liên lạc ở những chỗ công viên theo kiểu hòm thư mật của hoạt động tình báo. Trung gian với những khách hàng là những nhóm bụi đời lưu manh. Hắn sử dụng các nhóm ấy theo hình thức công nhật từng vụ, từng việc, và bọn kia không thể biết mặt hắn vì việc liên hệ lại qua một trung gian khác. Không ai biết Tia Chớp Đen là Út Chót của ngày xưa, ngoài tôi ra. Tôi biết được điều này vì năm ngoái lão khách hàng ở nhà lớn, một đầu mối làm ăn của tôi, có gợi ý cho tôi thuê Tia Chớp Đen thanh toán một kẻ lừa đảo gây thiệt hại gần 1 triệu cho tôi và lão ta. Tôi không phải là kẻ giết người. Tôi căm ghét về giết chóc. Tôi không tán thành, nhưng tôi cũng phải bí mật thuê người điều tra xem Tia Chớp Đen là ai. Khi biết được đích xác là Út Chót năm xưa và biết được những tội ác tày trời của hắn, tôi hoảng sợ thực sự. Tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. Tôi biết chắc rằng trước sau gì hắn cũng sợ gáy tôi, vì tôi là người duy nhất trên đất Việt Nam biết mặt hắn. Trước sau hắn cũng tìm tôi để cho sự bí mật của hắn được giữ kín. Hơn nữa, các khách hàng, các mối giao dịch, hay nói như lời của các ông là đồng bọn của băng nhóm, trước sau gì cũng thuê hắn hạ sát tôi, vì trong cuộc làm ăn này tôi lợi hơn chúng. Ngày trước chúng cam tôi nhưng không làm gì, vì tôi có những tay sừng sỏ làm vệ sĩ. Bây giờ có Tia Chớp Đen, bọn vệ sĩ của tôi đâu dám ngủ ngáo như trước. Nghe đến tên hắn, chúng đã sợ vãi trái ra rồi. Tại sao anh không báo cho chúng tôi để trị tội hắn? Huy ngắt lời Đỗ Văn Bản. Tôi có nghĩ đến chuyện này. Anh ta vẫn giữ nhịp điệu bình thường, đơn điệu như cũ. Nhưng tôi không dám. Tôi chưa tin ở khả năng của các ông. Nhóm khủng bố siêu đẳng cỡ quốc tế với sự trang bị hiện đại nhất, có cả máy bay trực thăng yểm trợ, còn chưa hạ nổi hắn. Thực ra, trong nghề buôn bán, tôi có một điều tối kỵ là không nên ở lâu một băng. Tôi sợ hắn một phần, nhưng không đến mức khiếp đảm, tê liệt mọi phản xạ. Tôi cần phải phòng ngừa khả năng xấu nhất. Vì thế, tôi quyết định ly khai băng nhóm, chuyển sang mối làm ăn khác. Tôi biết chắc khi tôi ra đi, Tên nào đồng bọn của tôi cũng truy đuổi tôi để tìm cách thủ tiêu, vì tôi biết những hang ổ của chúng. Nguyên tắc sống của tôi là tránh xa công an và không dính vào luật hình sự. Tôi đã tính đến chuyện đồng bọn của tôi thuê tia chớp đen, nhưng tôi vẫn tin khả năng lẩn trốn của mình. Nhận dạng tia chớp đen có gì đặc biệt? Huy ngắt lời. Đỗ Văn Bản cũng nhìn theo Huy một cách lờ đãng. 12 năm rồi, hắn có thể thay đổi, nhưng có một số đặc điểm không thể tẩy xóa, là cái nốt ruồi khá lớn, to bằng hạt bắp, mọc ở chính giữa gò má trái. Trên nốt ruồi ấy có mọc một sợi lông xoăn. Tẩy tướng nói rằng đấy là gò sinh mạng. Hắn rất tin ở tướng Tử Vi nên không bao giờ bỏ cái nốt ruồi và sợi lông đó. Hắn cao hơn tôi và tuổi bây giờ là 37. Hắn sinh năm 1950, tuổi cọp. Lối đi ồn ào nhộn nhịp. Bà mập buôn chiến cười ré rắt. Thế mà tôi cứ tưởng đêm qua có chuyện còng tay xích chân rồi chứ. Ngủ cứ chập chờn. Ấy vậy mà tôi vẫn mơ thấy ông ngoại tôi về đấy. Ông ngoại tôi thiền lắm, có gì là mách bảo tôi ngay. Lạy thánh mồ bái, lạy trời Phật, có thờ có tiêng, có kiêng có lành cô ạ. Huy cố sức tập trung quy tụ mọi suy nghĩ về một câu hỏi. Lời khai của Đỗ Văn Bản thực hay giả? Dường như anh không trả lời câu hỏi đó. Một cái gì đó ngăn cản đừng có tin vào lời con người trơn lì tròn trịa này. Anh lững lờ. Gặp lại út chót, liệu anh có thể nhận ra ngay lập tức không? Huy tưởng biết câu hỏi này vô nghĩa, nhưng anh không biết phải lấp đầy khoảng trống im lặng bằng gì. Bỗng nhiên, từ việc không trả lời được câu hỏi tin hay không tin lời khai của Đỗ Văn Bản, anh nhận thấy có một cái gì đó không đúng theo trình tự hợp lý ở cái nhìn lạnh buốt đêm qua. Có chiều thuận thì phải có chiều nghịch. Cứ theo thuận sẽ không thấy nghịch. Cứ theo logic sẽ không thấy được sự hợp lý của phi logic. Hai đường song song chỉ gặp nhau ở vô tận, còn trên mặt phẳng sẽ không thể gặp nhau. Không thể đi ở đường này để gặp đường ray bên kia. Cần phải tìm một đường cắt ngang. Đầu óc Huy bỗng như quả bóng bị ai đó đá lung tung, không theo một quy định bài bản nào. Các suy nghĩ cứ nhảy cóc và rẽ ngang rẽ tắt, bất chấp mọi sự cố gắng dồn ép của anh. Đỗ Văn Bản chăm chú nhìn Huy. Cái nhìn của anh ta vừa có vẻ khiêu khích, lại vừa có vẻ e ấp mời chào. Cái nhìn ấy làm Huy khó chịu, bật thành lời. Bằng nhóm của anh là một tổ chức như thế nào? Bản nhã nhặn, vẻ mặt thì có vẻ như bất bình thường, nhưng giọng nói thì đượm màu dịu mát. Xin lỗi ông, đây có phải là một cuộc hỏi cung? Huy nhìn anh ta chăm chú như đọc một câu văn khó hiểu hoặc xem một bức tranh tập thể. Anh ta bối rối, lo sợ lảng tránh cái nhìn ấy một cách cố ý. Huy cười nhẹ. Ồ, anh nhạy cảm với pháp luật quá mức đấy. Bởi thế, anh đâu có thắc mắc, lo lắng trước câu hỏi của tôi. Anh thăm dò thái độ của tôi thôi. Phải thế không nào? Mặt bàn tối sầm lạ. Anh ta giống hệt như lúc mới gặp Huy. Một khối mờ đục, mang hình dạng con người và biết cử động. Cái khối mờ ấy tồn tại không lâu. Nó trở về với thực chất của một người chạy trốn, cô đơn của tâm sự. Anh nhận xét tình đấy. Thú thật, tôi không thể không lo sợ trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi chưa tin vào sự giúp đỡ của các anh. Tôi cũng nghĩ thế. Công việc làm anh của anh hình như không cho phép anh tin ai. Anh nói quá lời. Điều đó tôi nghĩ chưa xúc phạm tới danh dự của anh. Nhưng rất có thể nó làm tôi rối trí và không giúp được cho các anh điều gì. Thực ra bây giờ tôi lại nghĩ khác. Nó giúp cho anh là chính. Với chúng tôi, đó là điều không đáng kể. Đỗ Văn Bản trầm lặng để biến thành một khối đục mờ. Lúc sau, anh ta thở dài buồn rầu. Tôi chẳng có cái gì phải vướng víu lo sợ nữa. Tôi mệt mỏi, chán ngán lắm rồi. Mặt trời đâu phải của riêng ta. Thôi, ta đi ngủ. Và lại, chào ôi, tia chớp đen. Hắn có bắn tôi ngay bây giờ, tôi cũng chẳng thấy gì ân hận. Mặt trời cũng chẳng phải chiếu sáng mãi mãi. Chết trước khỏi chết sau. Tôi không mong muốn mọi chuyện nữa. Bạn nằm xuống, quay mặt vào trong. Đoàn tàu đang chạy vào ga lớn. Huy làm bộ cầu hòa. Anh có thể cho chúng tôi biết đôi điều về cái băng nhóm mà anh đã ly khai không? Không quay đầu lại, bạn nói nhỏ, giọng đơn điệu bất cần. Tôi chẳng ly khai băng nhóm chi. Tôi chỉ bỏ việc làm ở tổ hợp Hoa Mai thôi. Tôi không làm ở đấy nữa vì tôi không thích. Tôi hợp pháp và lương thiện. Kẻ nào giết tôi sẽ phải chịu hình phạt sau khi chết. Tôi chẳng lo sợ gì nữa. Chủ tổ hợp là ai? Anh cứ về Sài Gòn mà hỏi. Tôi muốn biết ông chủ thực chất, chứ không phải ông chủ trên giấy tờ. Làm sao tôi biết được điều đó? Tôi chỉ là một cổ động bình thường thôi. Ông Thịnh Đạt và ông Kỳ Nam Hương là hai người đóng cổ phần nhiều nhất. Họ quyết đoán tất cả các công việc sản xuất và trao đổi. Ông Kỳ Nam Hương là ai? Làm sao tôi biết được ông ấy? Vì ông ấy không ở trong ban điều hành, mà chỉ là một nhà buôn nổi tiếng, giàu có, giúp tổ hợp từ xa và góp cổ phần thôi. Tôi chưa hề gặp ông Kỳ Nam Phương bao giờ. Huy trầm chú nhìn vào gái Đỗ Bản. Hình như anh ta cảm nhận được điều gì đó và không muốn phải chịu đựng. Anh ta bật nhổ người lên, lanh lẹ vận uất. Kệ mẹ nó, chết cũng phải ăn, chết no còn hơn chết đói. Huy cũng nhảy xuống vỗ vai anh ta. Chết cũng dễ mà cũng rất khó. Cái số của anh có khi còn cao lắm đấy. Không có sự nhất quán và logic tâm lý thông thường ở người này, Huy tư lự nhìn Đỗ Văn Bản theo mọi người xuống sân ga. Tư Phát bám theo anh ta một cách mệt nhọc, chán nản. Tự nhiên, Huy cũng thấy mệt nhọc và bế tắc, giống như trong cuộc đấu bóng đã bị đối phương khống chế hoàn toàn, khu trung tuyến. Thực ra, quyết định mở rộng mục tiêu của Huy chỉ bắt đầu từ khi có sự xuất hiện của một hành khách. Lúc ấy khoảng 3 giờ chiều, tàu đang đỗ ở một ga xếp. Một người đàn ông mặc quân phục với quân hàm đại úy từ phía dưới đoàn tàu đi lên. Anh ta không còn trẻ, cũng chưa phải là già. Huy rất khó chịu vì những cử động bông tuồng hổ lốn ở cái giọng ồn ào quá lố của anh ta, hết sức mâu thuẫn với bộ mặt lõm như trăng khuyết. Bộ mặt chưa phải là dị dạng, nhưng rất khó trông. Chán rô, cảm rô, mũi tẹt, môi mỏng, mắt bé nhưng rất sắc. Bộ mặt lõm ấy có lẽ ít gây khó chịu cho người khác nếu nó u lì cầm nín để giấu kín một bí mật nào đó. Nó làm ra vẻ cởi mở, hào hứng, không những không thu thêm được chút ít thiện cảm nào, mà ngược lại còn làm tăng thêm mối ác cảm và sự ngờ vực tính trung thực. Gặp ai, anh ta cũng nhìn sát mặt và hỏi: có thấy thằng bạn tôi ở đâu không? Nó quê Hà Nội, đường Nam Bộ, số nhà 33. Anh ta đi hết toa 16 rồi lại vòng lại vỗ vai Huy, giọng thân tình lâu đời. Ông về đâu vậy? Huy làm vẻ bẽn lẽn, nhút nhát. Tôi về Hà Nội. Anh ta reo lên. Vậy hả? Tôi đang tìm một thằng bạn cùng về Hà Nội đấy. Nó nói đi chuyến tàu này. Quê nó Hà Nội, ở đường Nam Bộ chứ. Biết, nhưng anh đã tìm thấy bạn của anh chưa? Chưa. Cái thằng khỉ ấy trốn ở chỗ nào không biết. Có khi ít bữa nữa tôi phải ra Hà Nội gặp nó vậy. Này, ông thấy Hà Nội mùa này rét chưa? Làm sao tôi biết được khi bây giờ mới đang trên đường đi tới. Ừ nhỉ, tôi hơi lắm lời phải không? Xin lỗi ông, tôi phải về thôi. Anh ta xuống tàu, rồi lại đi dọc theo đoàn tàu, dò ngó lung tung. Lúc tàu chạy, Huy vẫn thấy anh ta đứng vẩn vơ ở sân ga. Nét mặt lúc đó thật dễ sợ. Nó im lìm, lạnh lẽo như một thứ vũ khí bằng thép. Trong khi đó, Đỗ Văn Bản nằm im bất động. Hình như anh ta ngủ rất say, không thể biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài được. Tàu rời khỏi ga được 5 phút, thì từ phía toa cuối có một thanh niên đi lên. Anh ta đi chậm rãi và nhìn vào các lô một cách tò mò, như muốn tìm người quen. Tới lô số 3, anh ta dừng lại hơi lâu và nhìn lên giường Đỗ Văn Bản một cách chăm chú. Huy hơi giật mình vì cái nốt ruồi to bằng hạt bắp với sợi lông xoăn mọc ở bên má anh ta. Vóc người của anh ta cân đối chắc nịch trong bộ đồ hợp mốt, quần jean bạc màu có móc sắt và cờ Anh cát lợi ở túi sau, áo pun màu nâu sẫm, ở túi ngực có hình con chuột túi. Rất khó đoán tuổi của anh ta. Dáng người thì còn trẻ và mạnh, nét mặt đen sạm với nhiều nếp nhăn, có vẻ như sắp đến tuổi trung niên. Nói anh ta 30 tuổi cũng được, và 45 cũng chẳng sai. Anh ta có vẻ lo lắng khi thấy Huy nhìn mình. Xin lỗi ông, tôi tìm người quen. Nói rồi anh ta bỏ đi. Huy bám theo, đến toa ngồi. Người đàn ông nọ dừng lại lưỡng lự. Hắn không dám đi vào toa ngồi. Cả rừng chân người đủ loại to nhỏ, gần như bị bịt kín lối đi. Người đàn ông sờ lên má, vuốt ve cái dị tật của mình một cách cố ý. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi quay về toa 18. Toa hành khách cuối cùng của đoàn tàu. Giường nằm của anh ta và ba người khác giống như những cán bộ đi công tác ở lô số 1. Họ có vẻ như cán bộ đi công tác với rất ít hành lý. Anh ta nói với người nằm trên giường. Tôi phải xuống ga tới. Các anh cứ đến khách sạn trước. Xong việc tôi đến sau. Chậm nhất là tới mai thôi. Nằm ở giường trên là một người đàn ông chạc 50 tuổi, nhưng cơ thể còn rắn chắc, mạnh mẽ, quần áo lịch sự, vẻ trung cấp của nhà nước. Không đầy một tiếng nữa, tàu sẽ đến ga lớn và sẽ dừng lại ở đó ít phút. Người đàn ông có một nốt ruồi và sợi lông xoăn trên má xuống cùng ga với Đỗ Văn Bản. Bản có ý định giấu thân ở nhà người em ruột ở thị xã. Cứ theo lời kể của Đỗ Văn Bản thì có thể kết luận người đàn ông có nốt ruồi và sợi lông xoăn và là tia chớp đen. Không lẽ tên giết người chuyên nghiệp có bản lĩnh khét tiếng trong giới trộm cắp lại là một kẻ ngây ngô, dung tục, hời hợt như thế này ư? Huy ngờ vực. Tư Phát vui mừng ra mặt, đấm tay vào thành tàu. Đúng quá rồi, cái mặt ấy không phải mặt cướp thì còn gì nữa. Phải bắt ngay thôi. Huy đấm vào vai Tư Phát. Đồ ngu, bằng chứng đâu? Bắt lếu láo bậy bạ là đi tù tay cho tội phạm đấy, ông nội ạ. Tư Phát chưng hửng. Làm sao bây giờ? Huy cắn nhẹ môi. Anh thấy sự việc bắt đầu rối lên. Và trong đám rối ren mù mịt ấy, có một cái gì đó như lóe sáng. Sau 20 phút điều tra cấp tốc, Huy biết được nhóm hành khách ở lô số 1 toa 18 có hai người ở tổ hợp Thịnh Đạt đi móc nối thu mua và trao đổi với các địa phương từ đèo Hải Vân trở ra phía Bắc, cụ thể là các tỉnh Bình Trị Thiên và Nghệ Tĩnh. Người đàn ông tuổi khoảng 50, dáng vẻ đạo mạo, đường bệ, nằm ở giường bên. Trên người đàn ông có nốt ruồi ở mặt, có tên là Hoàng Văn Thể, một thành viên trong ban điều hành phụ trách vật tư của tổ hợp. Cùng đi với ông này là một thanh niên đô con, dáng vẻ con nhà võ, mặt mũi lì lợm ít nói, tên là Nguyễn Văn Định. Định không rời Thể nửa bước. Còn người đàn ông có nốt ruồi và sợi lông xoắn tên là Huỳnh Công Cảo, không phải là người của tổ hợp Thịnh Đại. giấy đi đường của Cảo được hợp tác xã quyết tiến cấp. Theo cách nói của ông Thể, Cảo là người bạn đồng ngành mới quen ở trên tàu. Cảo cũng đang đi lo vật tư cho hợp tác xã và mong được mọi người giúp đỡ. Ông Thể hứa sẽ giúp và hẹn gặp nhau ở khách sạn quê hương. Cảo còn phải lo chuyện nhà nên xuống ga tới. Như vậy, theo logic thông thường của những sự việc vừa diễn ra, bộ 4, Huỳnh Công Cảo, Hoàng Văn Thể, Nguyễn Văn Định và Đỗ Văn Bản có mối quan hệ nào đó với nhau? Cảo đã đi xem mặt Bản ở toa 16. Bản không nhận ra. Cảo về nói với Thể xuống ga theo. Bản khai bỏ việc ở tổ hợp Hoa Mai, trong khi Cảo đi theo anh ta là người của hợp tác xã Quyết Tiến và quen biết hẹn hò với người của hợp tác xã Thịnh Đại. Ba cơ sở này có mối quan hệ gì chăng? Nếu dựa vào nguồn tin của cơ sở, thì sự việc theo chiều thuận của kế hoạch tia chớp đen là Cảo. Người thuê và giám sát tia chớp đen là Thể. Vệ sĩ cho Thể là Định. Và kẻ bị sát hại trên đường và chỗ ẩn náu là Đỗ Văn Bản. Tư Phát nôn nóng, đấm tay chậm chân. Rời tàu. Tất cả rời tàu. Bám theo tên Cảo, bắt sống hắn lúc hành động. Huy tư lự nhìn xa. Có tay mặt lõm vừa xuất hiện. Tư Phát nghe ngạc nhiên. Mặt lõm nào? Người đàn ông đeo quân hàm đại úy quân đội lên toa 16 tìm bạn ở số nhà 33 đường Nam Bộ ấy. Tư Phát không tự chủ được sự nôn nóng kết thúc vụ án. Suốt ngày hôm nay, anh uể oải vật vờ với nét mặt cau có. Tư Phát cáu kỉnh. Người ấy dính dáng gì tới việc này? Anh ta là người lên tàu tìm người thân rồi xuống. Chuyện xảy ra tưởng tình, có gì mà lạ? Ông bắt đầu suy nhược thần kinh rồi đấy. Huy chỉ khẽ mỉm cười không đáp. Tàu sắp rời vào ga, Đỗ Văn Bản đã rời khỏi giường. Anh ta nói với Huy, giọng mệt mỏi, bất cần đời. Thế nào, các anh đi theo bảo vệ tôi và bắt tên giết người chứ? Huy thản nhiên. Chúng tôi làm thế nào là việc của chúng tôi. Anh cứ đi theo đường của anh đi. Đỗ Văn Bản không thay đổi nét mặt và giọng điệu. Xin lỗi, tôi không muốn làm phiền các anh. Bởi vậy, xin các anh đừng bám theo tôi nữa. Các anh bám theo là nguy hiểm cho tôi. Một thân một mình dễ trốn hơn là phải đèo bồng một cái gì đó. Tư Phát cầu nhau. Chúng tôi không phải cái thứ đèo bồng theo anh. Đỗ Văn Bản hạ giọng nhẫn nhặn. Xin lỗi, tôi không có ý nói thế. Các anh có ý định thu súng của tôi không? Tư Phát nói to. Chúng tôi đã gửi cho anh biên nhận tịch thu khẩu súng đó rồi còn gì. Đỗ Văn Bản thở dài ngao ngán. Bây giờ nếu muốn sống, tôi chỉ còn một biện pháp duy nhất là biến thành chuột nhắt, lẩn trốn tất cả mọi người. Anh ta quay sang nói với Huy trầm giọng. Vì sự sống cá nhân mình, tôi đề nghị các anh đừng có bám theo tôi. Xin nói trước, tôi sẽ chạy trốn cả các anh nữa. Vì sao? Huy nhìn Đỗ Văn Bản chăm chú. Đây là do kế hoạch cá nhân. Tôi không tin các anh có thể cứu thoát tôi. Dù tôi tin rằng không sớm thì muộn các anh cũng tóm được tia chớp đen. Tôi cần giấu kỹ mình trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm. Tôi tin rằng cuộc chạy trốn của tôi không hề vi phạm pháp luật. Vì vậy, tự tôi phải cứu lấy tôi. Tạm biệt. Đỗ Văn Bản xách túi xuống tàu. Huy chăm chú nhìn theo anh ta. Anh quay sang nói với Tư Phát. Ông bám sát theo Đỗ Văn Bản, nhưng đừng để anh ta trông thấy. Cử cậu Phong bám theo Huỳnh Công Cảo. Nhớ kỹ mặt người này. Cái nốt ruồi có sợi lông xoăn ở má phải. Mỗi người theo một người riêng biệt và chỉ bắt giữ khi họ có những hành động phạm pháp. Cần biết chính xác nơi giấu mình của Bản và Cảo. Tôi và cậu Hùng sẽ bám theo cánh Thịnh Đại. Ngày mốt sẽ gặp nhau ở khách sạn quê hương nhé. Tư Phát khó chịu ra mặt. Tôi không thấy rõ ràng lý do để ông bám theo cái lão vật tư của tổ hợp Thịnh Đại. Huy để vào Tử Phát. Tôi sẽ giải thích sau. Đi đi, bám thật chắc vào bí mật đấy. Hành động mau lẹ trong tình huống cho phép. Từ toa 18, người đàn ông có tên là Huỳnh Công Cảo xuống tàu và đang nhằm hướng Đỗ Văn Bản đi tới. Tử Phát và Phong cũng nhanh nhẹn nhảy xuống tàu bám theo. Huy xuống toa 18, ưu tư và mệt nhọc. Trung sĩ Lê Văn Hùng là một thanh niên kín đáo và sớm có những suy nghĩ sâu sắc. Anh nói với Huy giọng thiếu tự tin. Nếu bám theo hai người của tổ hợp Thịnh Đại thì cần phải bí mật tuyệt đối. Tôi nghĩ rằng họ đã biết mặt anh và chưa biết tôi. Ta chưa hề biết họ đi đâu làm gì. Trong lúc họ đã cố ý đề phòng ta. Tôi đã thấy điều này từ đôi mắt của ông Tể nhìn anh. Bởi thế tôi nghĩ rằng khi họ xuống, chỉ có tôi theo họ, còn anh làm như vẫn tiếp tục có mặt ở trên tàu. Sau đó anh nhảy tàu, bám theo tôi. Huy khích lệ. Cậu nghĩ đúng đấy, cứ thế mà làm. Hùng đi về phía cửa tòa. Bà Mập Lù buôn chuyến, không hề thắc mắc hoặc tò mò về những việc đã qua. Bà ta cao giọng giảng giải cho cô gái cùng lô với mình phương pháp cải tạo tầng trồng mất dạy của mình như thế nào. Ở đời em ạ, người ta nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bao giờ trường vốn mình mới có nói là mạnh được. Cái việc nắm đầu tuốt mấy cái tầng trồng mất dạy, mèo mở bổ bịch linh tinh, cũng phải bắt đầu từ việc nắm túi chúng. Em biết không, cái tầng trồng gạch trồng ngói nhà chị xưa kia nổi tiếng đầu trọc, mèo mả gà đồng, lưu manh hàng điếm. Qua hàng chục trại cải tạo vẫn trơ như đá gan gà. Lẽ ra chị tống khứ cho hắn chết đường chết chợ từ lâu rồi. Chỉ vì thương mấy đứa con nên chị phải lôi cổ hắn về. Ở đời này không có gì quý hơn con của mình em ạ. Nghĩa là với năm mặt đứa con lớn cõng đứa bé và một thằng chồng nát rượu, chị không thể đẩy xe cát để cả gia đình đâm đầu xuống sông được. Chị đành phải mượn vốn trả lãi đi buôn. Mới đầu chỉ là mớ rau con cá, lấy công sức đem tới tận nhà cho những ai không đi chợ được. Rồi dần dà bám theo ô tô tàu hỏa xuôi nam ngược bắc. Chỉ trong vòng 2 năm thôi, nhà cửa được sửa sang lại. Con cái chị lớn hẳn lên, kinh tế tạm ổn. Chị mới lên trại cải tạo lao động, lôi cổ hắn về. Vì cứ nghĩ đến chuyện mấy đứa con sau này căm thủ nó. Rồi từ cái gương bố nó đấy, có thể có đứa hư hỏng chăng. Chị lôi cổ hắn về nhà, dần cho một trận tựa sống chí chết. Tất nhiên chị đánh là để sàn mặt cho nó biết là nó phải lệ thuộc hoàn toàn vào chị. Pháp luật không dung chứa bọn lưu manh. Hắn không muốn đập đá ở trại cải tạo, muốn ăn ngủ đàng hoàng trong căn nhà sạch sẽ ấm cúng thì phải nghe theo lời của chị. Bây giờ thì lão ta khá hơn trước rồi. Chị đi xa có thể yên tâm giao nhà cửa con cái cho lão. Người đời cũng kỳ lạ lắm. Bây giờ suốt ngày lão cứ phởn bụng đi ra, đi vào với cây chổi, trông tức cười lắm. Bà ta nằm xuống, co tay duỗi chân, cười rất hào hứng, thoải mái. Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó nghiêm trọng, nhổm dậy thì thầm với cô học trò của mình. Nhưng cơ mà không phải là ai cũng có thể cải hóa được đâu. Chị nhìn người cũng tình lắm. Thằng chồng của chị tiếng là đầu bò, đầu ngựa thế, nhưng còn được cái chất phác, ngu ngốc, chứ còn như cái thằng nhà ông ở trên đây này. Bà chỉ lên cái giường trước đây của Đỗ Văn Bản, thì vô phương. Trông mặt ông ta lì lợm, tăm tối lắm. Cái thứ đàn ông nạc không ra nạc, mỡ không ra mỡ, cứ ẩm ẩm mốc mốc, cứ tối tối sáng sáng như trời chiều cuối đông là nguy hiểm lắm. Họ cần đàn bà là để cưỡng hiếp, chứ chẳng chịu mất thời gian tán tỉnh đâu. Anh ta khôn danh như quỷ và tàn nhẫn như bọn giết người chuyên nghiệp. Em nhớ lời chị, loại ấy là phải tránh xa đi. Đến chị còn sợ chẳng dám nhìn mặt thì em nên tránh ngay từ đầu là vừa. Khiếp thật, cái nhìn của anh ta làm chị ớn cả xương sống. Huy cười thăm dò. Bà chị ác cảm với cánh đàn ông chúng tôi quá mức rồi đấy. Bà Buôn Chuyến sởi lời, kéo ống quần, lau miệng ăn trầu, để lộ cặp chân chắc nịch, to và thô, nhưng lại trắng nhẽ nhại. Bà ta nói đúng, đôi chân của người thợ xe cát 20 năm vẫn còn để lại những dấu vết không bao giờ xóa nhòa được. Bà ta cười tít mắt vì có chuyện để mà nói. Xin lỗi cậu, cậu là công an, tôi là dân buôn đường dài, nhưng tôi chẳng ngán cậu chút nào. Tôi gọi bằng cậu chẳng phải vì tân tình hay muốn lấy lòng cậu, mà vì tôi tin ở lòng ngay thẳng, phúc hậu của cậu. Cậu ít tuổi hơn tôi, nói vậy cậu không phản đối chứ? Tôi Buôn Chuyến có môn bài nên chẳng có điều gì phải sợ. Tôi biết cậu là công an từ lúc đầu tiên, khi cậu còn mặc thường phục đứng ở sân ga theo dõi khách lên tàu. Cậu có theo dõi cả tôi nữa, và lúc đó cậu rất khó chịu về tôi, có phải không nào? Đúng quá đi chứ. Tôi chưa nhận xét sai điều chi. Cái nghề buôn của tôi buộc tôi phải nhận định con người và hàng hóa cho đúng. Hàng thì có hàng thật hàng dởm, người có người thật người dởm. Hồi đầu tôi bị vài ba lần bọn lưu manh giả danh phòng thuế để tống tiền. Tôi ức lắm mới cố tâm học hỏi việc nhận dạng con người. Tôi biết cậu và mấy cậu nữa vừa xuống ga theo dõi một vụ nghiêm trọng nào đó. Cái nhà ông mập tròn ú tối ở trên đầu tôi hồi nãy là một mắt xích nào đó trong cuộc truy tìm của cậu chứ gì. Tôi biết cả những việc ai người nấy làm. Tôi kệ xa các cậu, nếu các cậu hỏi thì tôi mới trả lời. Này, cậu có biết cái nhà ông mập lũ ú ấy còn có đệ tử đi theo không? Huy nén sâu nỗi kinh ngạc, tỏ vẻ thản nhiên. Không, tôi không biết. Nhưng tại sao chị lại biết anh ta có đệ tử đi theo? Bà Buôn Chuyến bí mật ép sát vào Huy thì thầm. Cái anh chàng đại úy gì đó không phải là người xa lạ với ông ta đâu. Lúc ở ga Sài Gòn, tôi gặp hai người ở trên toa phục vụ phía đầu tàu. Vì ở đó tôi có một con bé cháu bán ở căng tin. Tôi gửi ít hàng mà. Họ đi cùng nhau và trò chuyện thân tình với nhau. Cứ trông vẻ như thế, tôi biết anh chàng bộ đội là đệ tử của ông mập. Hình như họ đi lung tung cho các tòa. Nhưng lúc đó người bộ đội không mặc quần áo bộ đội. Anh ta chỉ mặc chiếc áo sơ mi cộc tay. Nó có vẻ bụi đời lắm. Cả hai quay lưng về phía cửa lô. Huy hỏi nhỏ. Chị không nhầm chứ? Không, tôi cầm chắc điều đó. Tôi tin rằng anh chàng bộ đội có mặt ở trên đoàn tàu từ lúc khởi hành. Anh ta bí mật trốn ở đâu đó, có lẽ để bảo vệ cái ông mập lù chăng? Huy lưỡng lự. Cũng có thể lắm. Bà ta nhấn thêm sức nặng ở những trọng tâm. Hai người ấy nguy hiểm lắm đấy, cậu phải chú ý. Loại đó mà là cướp thì chỉ có nước bỏ của chạy lên người ngay từ đầu. Huy bị chấn động trí não một cách toàn diện. Bức tranh toàn cảnh chạy trốn tia chớp đen mà anh phác thảo từ lúc đầu chợt biến dạng méo mó. Nó không còn là cánh chim cô đơn trong chiều âm u bợt bạt tối sáng với nghệ thuật gợi mở của sự hài hòa. Nó biến dạng với những đường nét kỳ hà, những vòng tròn tối sáng không theo một trật tự hợp lý nào. Huy ngờ vực mọi sự thật đã diễn ra trên tàu. Anh xao xuyến tư lự. Cảm ơn chị. Bà Buôn khoái trí xuống xã đập vai Huy, cười ngả ngớn. Cậu thấy tôi có lý chứ? Cái lão chồng đần độn nhà tôi lúc cũng tỏ ra dễ thương nịnh đầm. Tôi là luật pháp của lão ta. Tôi không đuổi lão đi vì biết rằng còn có thể cải tạo lão được. Các bạn vừa nghe xong phần 2 tiểu thuyết hình sự của tác giả nhà văn Trần Văn Tuấn, Tia chớp đen.